Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 515, gocchuyenaudio.com, chương 515, cảnh nghi, Phó Chủ tịch Phương vừa nói chuyện với tôi hôm nay công ty đã sắp xếp một cuộc họp báo cho cô cần phải làm rõ. Người đại diện nghiêm khắc nói với Hạ Cảnh Nghi, nếu cô đổi công ty giải trí, sẽ được quyền bảo vệ nghệ sĩ, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để giải quyết tình huống khó xử cho đôi bên, nhưng đây là Hải Thủy. Mạc Tổng không bao giờ khoan nhượng với loại chuyện này, vì vậy, vì tình hình chung, cô vẫn nên cố gắng hợp tác thì hơn, ít nhất hãy trả lại sự trong sạch cho Lạc Tịnh trước, cứu cậu ấy, khi sự việc này qua đi, chúng ta sẽ tìm cơ hội bắt đầu lại. Vậy là Hải Thụy đang muốn cưỡng chế tôi sao? Hạ Cảnh Nghi cười mỉa mai hỏi người đại diện, Lạc Tịnh là em trai của Đường Ninh, đương nhiên không thể bỏ được, vậy nên mới hy sinh tôi sao? Ai hy sinh ai, cô hiểu rõ hơn ai hết, giọng điệu của người đại diện trở nên lạnh lùng hơn. Lạc Tinh tốt với cô như vậy, nhưng cô thì sao? Chỉ cần ra mặt nói rõ, đúng không? Hạ Cảnh Nghi chuyển đề tài đi, trong mắt hiện lên một loại ánh sáng không thể hiểu ni. Chấm, 3 giờ chiều, người đại nhân không còn gì để nói với cô ấy, trực tiếp rời khỏi phòng nghỉ. Hạ Cảnh Nghi kìm nước mắt ngồi xuống ghế, bởi vì không ai có thể hiểu được tình cảnh của cô ấy lúc này, cô ấy muốn cứu Lạc Tinh, nhưng nếu Nguyễn Hy Văn công khai mọi chuyện nhiều năm trước thì cô ấy sẽ thực sự bị hủy hoại. Lạc Tinh bước ra khỏi làng giải trí, vẫn là thiếu gia nhà họ Đường nhưng cô ấy thì chẳng còn gì cả. Vì vậy nên xin lỗi, Lạc Tình, Hạ Cảnh Nghi nghĩ thầm, vì buổi họp báo diễn ra vào buổi chiều, Đường Ninh đến công ty một cách khiêm tốn, trực tiếp gặp Phương Dục và Tống Nghiên Thư. Chị Ninh, Hạ Cảnh Nghi đã thỏa hiệp cô ấy sẽ ra mặt làm rõ cho Lạc Tinh. Tống Nghiên Thư đi sau lưng nói. Sau khi nghe điều này, Đường Ninh không đáp lại, bởi vì cô chưa bao giờ dựa vào cờ bạc và cô cũng không tin vào Hạ Cảnh Nghi nhiều như vậy. Em chuẩn bị trước đi. Được rồi, sau khi trả lời Tống Nghiên Thư bước ra khỏi phòng làm việc của Phương Dục chỉ còn lại Đường Ninh, hai mặt nhìn nhau một cái. Là những người bạn tốt và đồng đội nhiều lần, Phương Dục có thể hiểu hết suy nghĩ của Đường Ninh qua đôi mắt ấy. Cô không tin Hạ Cảnh Nghi, tin hay không thì tôi cũng không thể đặt bảo bối lên người cô ấy. Cô ấy có thể gặp tai nạn, nhưng Tĩnh Tuyên không thể xảy ra tai nạn. Đường Ninh lạnh lùng nói, anh có tin tức gì trong tay? Có lẽ cô đã hỏi thăm chị Long rồi, bây giờ chúng ta tích hợp tài nguyên một chút, Lạc Tinh sẽ ổn thôi. Phương Dục lấy ra thông tin từ kệ văn phòng đưa cho Đường Ninh. Tôi hiểu rõ, sở dĩ cô sắp xếp như vậy chỉ khiến Hạ Cảnh Nghi ngừng tránh né, chỉ để cô ta lộ mặt ra ngoài, như vậy mới có thể xả giận cho Lạc Tinh. Tôi chưa bao giờ là người tốt, Đường Ninh cười thâm thúy nói. Muốn bắt nạt người thân của tôi, trước tiên phải vượt qua cửa này của tôi đã. Ai có thể vượt qua cửa này của cô? Phương Dục không khỏi nở nụ cười, rất nhiều người của Hải Thụy, bao gồm cả anh ta, Hoắc Thanh Thanh, không phải đều bị Đường Ninh khuất phục sao? Không ai dám không phục Đường Ninh, vì vậy, buổi chiều, nhất định sẽ có một trò hay. Về vụ lùm xùm khiến Lạc Tinh trở thành tiểu tam, hai bên nam đều đã bày tỏ quan điểm, giờ lại thiếu thái độ của bên nữ, mà trong lời nói của Hạ Cảnh Nghi dường như liên quan đến dàn sao của Lạc Tình có vai trò quan trọng đối với cậu ấy. gocchuyenaudio.com Hạ Cảnh Nghi không ngu ngốc, Nguyên Hy Văn bên kia không thể làm mát lòng, còn Hải Thụy cô ta cũng không thể phản kháng, vì vậy cô ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tất nhiên, cô ta nghĩ rằng tác hại đối với mọi người có thể được giảm thiểu đến mức tối thiểu. 3 giờ chiều, Hạ Cảnh Nghi sẽ tổ chức họp báo, đến lúc đó, cô ta sẽ nói rõ thay cậu. Trong phòng khách Tống Nghiên Thư đứng sau lưng Đường Tĩnh Tuyên nói. Do Mạc Tổng áp lực cô ta sẽ không dám làm càn. Đường Tĩnh Tuyên nhìn đường phố tấp nập vẻ mặt lộ ra có chút châm chọc. Cô tin cô ta ư? Tống Nghiên Thư yên lặng lắng nghe cũng không nói chuyện bởi vì từ trong lòng cô ấy đương nhiên không thể tin Hạ Cảnh Nghi, nhưng cô ấy cũng có kế hoạch và cách thức để bảo vệ Đường Tĩnh Tuyên. Chờ một lát cậu hãy ở trong phòng nghỉ đi, tôi đi xem Hạ Cảnh Nghi. Đường Tĩnh Tuyên gật đầu, nhưng dưới hàng mi dày, không biết đang che giấu loại cảm xúc gì. Cách chương.